Bích Huyết Kiếm, chương 5, quái khách đến đỉnh núi phòng kín đọc kỳ văn. Góc truyện audio.com, người gầy gò, vì chưa được rõ thừa chí tỉnh dậy. Khoái chí cười khinh vài tiếng, búng tàn nến cho ngọn lửa sáng tỏ rồi giờ cuốn bí kíp ra đọc. Càng đọc, càng cao hứng, y đắc ý rung đùi, có vẻ sung sướng lắm. Đọc tới chỗ có mấy trang dính chặt với nhau. Y lấy ngón tay trỏ chấm nước miếng để cho dễ dở hơn. Mấy lần gặp những trang dính chặt với nhau, nhờ thấm nước miếng, y đều dở được mà không rách trang nào. Thừa chí bỗng sực nghĩ tới cuốn sách có chất độc rất mạnh. Nếu tên kia cứ thấm nước bọt mãi như vậy thế nào cũng bị trúng độc. Như quên cả nguy hiểm, bỗng khẽ kêu lên một tiếng, nghe thấy tiếng người kêu, người gầy gò quay đầu lại. Trông thấy thừa chí hai mắt trợn tròn xoe, đầy vẻ hãi hùng, đang nhìn thẳng vào mặt mình, y từ từ đứng dậy, rút con dao găm ở lưng hòa thượng ra, rồi tiến gần thừa chí và nói rằng, ta với ngươi tuy không có thù oán gì cả, nhưng ngày hôm nay ta không thể để cho ngươi sống được. Nói xong, mắt y lộ đầy vẻ hung ác, giơ dao găm lên, cười gằn mấy tiếng, rồi lại nói tiếp. Bây giờ ta có giết chết ngươi, thì ngươi xuống dưới âm ti cũng không hiểu sao mà bị giết. Nói thật cho ngươi biết, ta là Trương Xuân Cửu trong phái Thạch Lương tại Phủ Cừ Châu. Tỉnh Chiết Giang, phái Thạch Lương chúng ta là tử thù với Kim Xà Lang Quân. Y gian dâm với sư muội chúng ta, rồi trốn nơi đây, mười mấy năm nay chúng ta đi tìm xem y trốn nơi đâu. Nay bí kíp của y rơi vào tay ngươi. Nay ngươi có liên can với Kim Xà Lang Quân chắc ngươi cũng không phải là người lương thiện. Sau khi chết đi, trở thành một con ma rồi. Nếu muốn báo thù này, thì ngươi cứ tới Cư Châu mà kiếm ta. Trương Xuân Cửu đây hà. Hà, hà, cười chưa dứt tiếng, y bỗng lặng trọng suýt ngã. Thừa chí liền vận hết sức lực lên hai cánh tay. Thét lớn một tiếng, dây thừng trói quanh người liền đứt ra từng khúc. Rồi nhanh như chớp, chàng giáng luôn vào đầu người nọ một quả đấm thôi sơn. Nhưng tay chàng chưa chạm tới người kẻ thù, Trương Xuân Cửu bỗng ngã người nằm lăn ra đất, thừa chí sợ y có quỷ kế gì, liền cầm một đoạn dây thừng đứt quấn làm võ khí sử dụng cấp thời. Nhưng thấy người gầy gò đó hai chân duỗi thẳng, không còn cử động được nữa, mắt, mũi, tai, mồm của y đều chảy máu đen. Lúc ấy chàng mới hay kẻ thù đã trúng độc chết, cúi xuống cởi luôn quãng dây thừng đang trói dưới chân ra. Chàng vội chạy ra phòng ngoài, thấy chàng câm bị trói nằm ở đó. Hai mắt y trợn tròn xoe, lộ vẻ bực tức vì không cựa quậy được. Thừa chí liền cởi trói cho y, lại thấy đại oai và tiểu quái như chết ngất ở dưới đất. Sợ hai con đười ươi bị ngộ độc, chàng vội lấy mấy gáo nước lã đổ vào đầu. Vào mặt hai con vật nọ, một lát thật lâu, hai con thú mới hồi tỉnh dần. Thừa chí dùng tay ra hiệu, kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra cho chàng câm hay. Chờ đến khi trời sáng tỏ, thừa chí và chàng câm mới khiêng hai kẻ thù ra đằng sau núi chôn cất. Thấy cái hộp sắt lớn có chất độc hại người như vậy. Thừa chí tiện tay quăng luôn xuống hố, chôn cùng với hai người kia, chôn cất xong đâu đấy. Nghĩ tới chuyện hôm qua, trong lòng chàng còn bàng hoàng lo ngại khôn cùng, chàng nghĩ thầm, năm 12 tuổi, vô hình chung mình đã tìm thấy cái hộp sắt nọ rồi 8 năm qua. Ta đã quên hẳn câu chuyện đó, nay thấy người gầy gò và ba vị hòa thượng đã giết lẫn nhau vì tranh giành cuốn Kim Xà bí kíp, thì chắc hẳn cuốn sách đó phải chứa đựng sự gì bí mật hoặc rất quan trọng. Nhưng không hiểu trong cuốn sách đó viết những gì. Nghĩ tới đó, chàng không thể nén nổi sự tò mò, liền chui vào gầm giường, lôi cái hộp nhỏ phủ đầy mạng rêu ra, chàng mở hộp sắt, lấy cuốn Kim Xà bí kíp thật để trên bàn, rồi dở từng tờ ra đọc, những trang đầu dạy về bí quyết luyện công và tâm pháp ném ám khí. Không khác gì mấy với những phương pháp của Mục Nhân Thanh và Mộc Tăng Đạo Nhân. Chàng nhận xét kỹ thì thấy thủ pháp của Kim Xà Lang Quân còn hiểm độc gấp mấy lần thủ pháp của hai thầy mình. Chàng nghĩ thầm, hôm qua mình suýt gặp quỷ kế đê tiện của kẻ địch. Sau này, dấn thân vào chốn giang hồ để hành hiệp, thế nào chẳng gặp phải những đối thủ cũng sử dụng những thủ pháp đê hèn đó. Nhưng dù sao, biết người biết ta, và để phòng thân, thì ta cũng cần phải biết tới những mánh lới đó. Nghĩ đoạn, chàng bắt đầu nghiên cứu các thủ pháp trong cuốn bí kíp. Đọc tới ngày thứ ba, chàng mới nhận thấy các đường lối võ công ghi trong bí kíp khác hẳn những thế võ của phái Hoa Sơn và chàng cũng chưa hề nghe thấy sư phụ nói qua bao giờ. Nhất nghệ thông thì bách nghệ cũng thông. Võ công của Thừa Chí đã tới mức cao siêu. Nên khi chàng học sang môn phái khác chỉ mấy chút thời giờ suy nghĩ là hiểu ngay. Theo đúng trong bí kíp, chàng tuần tự luyện tập, hết thế võ này sang thế võ khác, nhưng luyện đến ngày thứ năm, chàng gặp phải những điều nan giải là trong bí kíp có viết tỉ mỉ những bí quyết. Không vẽ họa đồ về các điệu, các kiểu, thì biết căn cứ vào đâu mà phỏng theo. Vì vậy, chàng đành phải ngừng tập. Chàng lại dở sang chương sau thấy đề mục là Kim Xà Kiếm Pháp, chàng nghĩ thầm, kiếm pháp này do Kim Xà Lang Quân sáng tạo ra, thế nào cũng có nhiều miếng độc đáo. Nghĩ đoạn, chàng lấy kiếm múa thử, thoạt tiên còn dễ học, tới sau càng múa càng phức tạp, không thuận tay, luyện đi luyện lại mấy lần, chàng vẫn thấy ngượng nghịu chướng tay. Sực nhớ tới, khi chôn cất di cốt Kim Xà Lang Quân, chàng đã trông thấy trên vách ở trong động có khắc rất nhiều họa đồ. Chắc những tranh đó có liên quan đến các thế võ và kiếm pháp này. Nghĩ tới đó, không sao nhẫn nại được nữa. Thừa Chí liền gọi chàng câm đem dây thừng, bó đuốc, lên đỉnh núi để thòng chàng xuống dưới động. Lúc ấy chàng trở nên một thanh niên cao lớn, vạm vỡ, đáng lẽ không chui lọt cửa động. Nhưng may thay hồi nọ chàng đã phá rộng hai bên cửa nên bây giờ chàng mới chui vào được. Cầm bó đuốc lên chiếu sáng các hình đồ trên vách, chàng nghiên cứu thật tỉ mỉ từng bức họa. Quả nhiên, những bức họa đồ đó là những hình vẽ giải thích các yếu quyết trong cuốn bí kíp. Chàng vui mừng vô cùng, theo đúng họa đồ để luyện tập, chỉ tốn mất độ 2 tiếng đồng hồ. Chàng đã in sâu những hình đồ đó vào trong óc và thuộc lòng hết mọi miếng võ trong cuốn bí kíp. Chàng quỳ xuống trước mộ Kim Xà Lang Quân vái hai cái ngụ ý cảm tạ ông ta đã để lại sách giáo thụ võ công cho mình. Khi sắp bước ra khỏi động, chợt nhìn lên vách đá thấy treo thanh bảo kiếm. Chàng không cần nghĩ ngợi nhấc luôn khí giới báu đó xuống coi. Hình thù thanh kiếm đó lạ lùng lắm, không khác gì con rắn đang uốn mình. Chỗ cán kiếm là đuôi rắn, còn chỗ mũi kiếm đó có hai cái rìa nhỏ. Thừa Chí nhận thấy kiếm pháp rất lạ lùng cũng bởi thanh kiếm đó khác hẳn các thanh kiếm khác. Ngoài công dụng để đâm hoặc chém như mọi thanh kiếm khác, hai rìa ở đằng mũi kiếm còn dùng để móc và khóa khí giới của địch. Chợt nghĩ đến chàng câm đứng chờ mình trên đỉnh núi, nếu lâu quá thế nào cũng lo ngại cho chàng liền cầm kiếm đi ra. Thấy gần cửa động có một viên đá lớn cản trở lối đi. Chàng thuận tay múa kiếm phạt ngang một nhát, ngờ đâu đá vụn bay tứ tung. Viên đá ấy đã đứt làm đôi. Không dè lưỡi kiếm đâm thẳng một nhát, chàng đã cắm ngập thanh kiếm vào trong tảng đá. Thừa Chí mừng quá, vội bò ra, vừa về tới nhà, đứng giữa một cái sân rộng. Chàng múa Kim Xà Kiếm, theo kiếm pháp Hoa Sơn. Múa một hồi, chàng thấy sử dụng thanh kiếm đó thuận tay lắm, đến khi múa kiếm pháp thanh xà lại còn thuận tay hơn. Trong một thời gian mười mấy ngày, Thừa Chí đã học hiểu nhiều miếng kiếm ghi lại trong bí kíp. Nhất là việc sử dụng ám khí Kim Xà Chủy lại càng tinh xảo vô cùng. Chàng đã học được hết mọi bí quyết thủ pháp của môn đó. Chàng so sánh và nhận thấy tâm pháp ám khí của Mộc Tang đạo nhân và ám khí Kim Xà Chủy tinh xảo ngang nhau. Mặc dầu Kim Xà Lang Quân không đi theo con đường chánh, nhưng vì ông ta có một bản lãnh kinh người nên Thừa Chí cũng phải khâm phục vô cùng. Tới khi nghiên cứu đến 3 trang cuối cùng trong cuốn bí kíp, chàng phải dùng mình kinh hãi. 3 trang đó viết chi chít những khẩu quyết biến hóa thật kỳ ảo. Xuất quỷ nhập thần, nhưng một phần khó hiểu quá, chàng không sao lĩnh hội nổi. Nghiên cứu trong 2 ngày liền, chàng vẫn cảm thấy trong đó có nhiều chỗ mâu thuẫn, chắc thế nào cũng có sự bí ẩn gì đây. Chàng xem kỹ lại lời dặn trong cuốn bí kíp và mô tả lại các hình vẽ trên vách đá. Nhưng cũng vẫn không thấu hiểu được. Vì vậy, đêm ấy nằm trằn trọc chàng không thể nào nhắm mắt, thấy ánh sáng trăng rọi vào. Chàng đếm đốt ngón tay tính nhẩm sư phụ xuống núi tới nay đã 28 ngày rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày mình phải hạ sơn. Chàng nghĩ thầm, sư phụ có nói là Kim Xà Lang Quân là người rất kỳ dị. Ba trang cuối này có thể là ý gì khác chăng? Chứ không phải là võ công gì. Nghĩ như vậy chàng bèn không nghiên cứu thêm nữa. Rồi chàng lại nghĩ, những võ học trong quyển sách này ác độc lắm, lỡ nhỡ để lọt vào tay bọn tà ma tàn ác thì hậu quả không thể lường được. Thôi thì mình đã học thuộc hết rồi thì hủy nó đi. Chàng bèn kéo ngọn nến lại gần châm vào cuốn sách. Mấy tờ lụa mỏng bắt lửa cháy rất nhanh, nhưng còng cái bìa không biết làm bằng thứ gì mà không chịu cháy. Chàng bèn cầm lên định xé nhỏ nó ra rồi đốt luôn. Nhưng mặc cho chàng đã dùng hết sức tới mấy trăm cân lực mà mảnh bìa chỉ hơi giãn ra chứ không rách. Ngạc nhiên vô cùng, chàng bèn xem xét thật kỹ thì thấy nó được làm từ một thứ tơ gì đó rất mịn và hình như là gồm hai lớp dán vào nhau. Chàng bèn tìm cách tách nó ra, loay hay một lúc bỗng hai mảnh bìa rời ra và từ trong đó rớt xuống hai mảnh giấy. Chàng nhặt lên xem chợt mừng rú lên, thì ra trong một mảnh giấy có chi chít những chữ nhỏ li ti chỉ dẫn những điều khó hiểu ở ba trang cuối của cuốn bí kíp. Còn tờ giấy kia là một bản đồ chằng chịt có ghi chú tỉ mỉ. Xem kỹ thì ra một bản đồ bảo tàng gì đó. Chàng thở phào tự nhủ. May mà cuốn sách này lọt vào tay mình, chứ lọt vô tay người bình thường không chịu bỏ công nghiên cứu tới cùng thì không sao được hướng bản đồ chôn giấu của báu ấy. Nghĩ đoạn, chàng cất hai tờ giấy đó vào trong túi áo. Hai ngày hôm sau, Thừa Chí thu xếp hành trang từ biệt chàng Câm để xuống núi. Chàng Câm dắt hai con đười ươi tiễn ra tận lưng chừng núi. Thừa Chí ăn ở trên núi hơn 10 năm trời. Nay bỗng nhiên phải xa cách trong lòng rất áy náy khó chịu. Đại oai và tiểu quái là những con vật rất thông minh. Linh tính sẽ phải xa cách tiểu chủ, nên chúng nắm tay chàng kêu chít chít, không chịu cho chàng lên đường. Thấy vậy, Thừa Chí không nỡ chia tay với hai con vật có nghĩa. Liền quyết định cho chúng đi theo, và dùng tay ra hiệu cho chàng Câm biết rõ ý muốn của mình. Lần đầu tiên xuống núi, Thừa Chí thấy cái gì cũng mới lạ cả. Vài hôm sau, đi tới tỉnh Sơn Tây, chàng thấy đâu đâu cũng có binh mã điều động và các cửa ải khám xét rất nghiêm ngặt. Các nghĩa quân nghe nói chàng tới kiếm Sấm Vương đều không dám cản trở và còn cho người đưa đường dẫn chàng tới trung quân của Lý Tự Thành. Thấy người hầu cận vào báo tin có đồ đệ của Mục Nhân Thanh xin vào ra mắt, Sấm Vương dù đang bận việc quân cơ cũng phải thân hành ra đón tiếp. Cũng vì Mục Nhân Thanh khen đồ đệ của mình tài giỏi trước mặt mọi người, nên Sấm Vương mới trọng dụng Thừa Chí như vậy. Nghe giọng nói của Lý Tự Thành, có vẻ ông ta muốn chiêu nạp Thừa Chí. Thấy Lý Tự Thành tuy ăn mặc mộc mạc, nhưng dáng điệu oai nghi, vẻ mặt hào hùng, Thừa Chí cũng phải phục thầm. Chàng được Lý Tướng Quân cho biết hiện giờ sư phụ của chàng không có mặt tại đây vì ông ta có việc phải xuống Giang Nam. Chàng mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ, nhờ có sư phụ nuôi nấng dạy bảo cho tới ngày nay. Nên khi nghe thầy nói sư phụ vắng mặt, chàng có vẻ không vui. Chàng lại hỏi đến người bạn chi giao là Thôi Thu Sơn hiện có ở đây không? Sấm Vương cho hay Thu Sơn đã theo Mục Nhân Thanh xuống Giang Nam quyên tiền để tiếp tế cho nghĩa quân rồi. Chàng trả lời là phải xuống miền Nam bẩm với sư phụ trước, rồi mới dám trở lên phụ lực được. Sấm Vương không nài ép nữa, sai tể tướng quân Lý Nham tiếp chàng dùng cơm. Khi chàng lên đường xuống Giang Nam, Sấm Vương còn tặng cho 10 lạng kim làm lộ phí. Chàng từ chối không được, đành phải nhận lấy. Thấy chàng chưa có kinh nghiệm sự đời, ăn mặc kỳ dị, lưng đeo quái kiếm, lại dắt hai con đười ươi theo, Lý Nham mới khuyên chàng gửi lại hai con đười ươi và cây kiếm kim xà để người đời khỏi dị nghị. Thấy Lý Nham có lòng tối khuyên bảo như vậy, chàng nghe lời, liền mặc trang phục nho sinh, giả dạng một vị tú tài, rồi mới cáo từ ra đi. Hôm đó, chàng đi tới Ngọc Sơn thuộc tỉnh Giang Tây. Cơm nước xong, chàng mướn thuyền đi đường thủy. Ra tới bờ sông, thấy một chiếc thuyền lớn đậu tại đó. Chàng lại hỏi mướn, chủ thuyền cho hay, phụ ông nọ đã thuê bao cả thuyền để xuống phủ Kim Hoa tỉnh Chiết Giang chở hàng. Chàng xin đi nhờ và bằng lòng trả giá cao. Chủ thuyền liền vào khoang hỏi ý kiến Phú Thương Long Đức Lân. Thấy thừa chí là tú tài, ăn nói nho nhã, Long Đức Lân bằng lòng ngay. Chủ thuyền đang nhổ neo khởi hành thì có một thiếu niên hấp tấp chạy tới. Và lớn miệng kêu gọi, ông chủ thuyền ơi, tôi có việc gấp phải tới Cư Châu. Ông làm phúc cho tôi đi nhờ với. Nghe thấy giọng nói thánh thót êm tai, thừa chí ngẩng đầu lên nhìn mặt người nọ. Chàng phải ngạc nhiên mà nghĩ thầm, trên thế gian này, sao lại có người đẹp trai đến thế? Người đó chạc độ 19 tuổi, lưng đeo một thanh trường kiếm. Chủ thuyền liền đáp, thuyền này đã có người thuê bao rồi. Để tôi hỏi qua xem họ có bằng lòng không? Chưa nói xong đã thấy chàng thanh niên nhún chân nhảy xuống thuyền. Nhẹ nhàng như không, Long Đức Lân thấy chàng ta dễ thương và mặt mày vui tươi nên cũng vui lòng đồng ý ngay. Thuyền tách bến đi được một lát thì mọi người làm quen với nhau. Chàng trai giới thiệu mình tên là Ôn Thanh. Lúc đó mọi người đang ngồi ở ngoài mui nói chuyện phiếm. Bỗng dưng có bốn chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng rất nhanh tản ra xung quanh thuyền rồi dừng lại và từ từ bám theo chiếc thuyền của mọi người. Thừa chí lúc đó đang ngồi đối diện với chàng trai chợt thấy nét mặt chàng trai biến đi hiện lên một vẻ hung ác. Tàn độc, thừa chí giật mình nghĩ. Bộ mặt thanh tú thế kia, sao lại có nét mặt hung dữ đến thế? Hình như Ôn Thanh đã nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của thừa chí. Liền đổi sắc mặt, miệng tủm tỉm cười, đầy vẻ nhu mì khả ái. Mới bước chân vào đời, thừa chí đâu đã hiểu biết mọi bí ẩn của giang hồ. Thấy thái độ của Ôn Thanh và hành động của bốn chiếc thuyền nhỏ có vẻ khác thường. Chàng tuy biết sắp có chuyện gì xảy ra nhưng không sao đoán nổi là chuyện gì. Đến chiều tối, thuyền ngừng ở cạnh một thị trấn nọ, thừa chí muốn lên bờ dạo chơi, liền rủ hai người cùng đi cho vui, vì bận trông coi hàng hóa, Đức Lân từ chối, còn Ôn Thanh thì tỏ vẻ khinh miệt, nơi hoang vu này, có thắng cảnh gì đâu mà dạo chơi, giọng nói có vẻ chế nhạo thừa chí hãy còn ngây thơ. Mặc dầu Ôn Thanh có thái độ kiêu ngạo, khinh người quá mức, nhưng thừa chí vốn là người trung hậu thành cần. Không vì thế mà tức giận, chàng chỉ mỉm cười, rồi một mình lên bờ vào trong phố tiêu khiển, uống vài ly rượu, mua chút quả bánh, trái cây, chàng lại trở về thuyền, thấy Đức Lân và Ôn Thanh ngủ rồi, chàng cởi áo đi nghỉ. Khoảng nửa đêm, thừa chí bỗng nghe thấy tiếng còi ở đằng xa vọng lại. Chàng rất tính tai, vừa nghe tiếng động là tỉnh dậy liền, chàng vừa mặc áo xong. Đã nghe thấy tiếng bơi trèo từ miền hạ du tới. Lúc ấy Ôn Thanh đột nhiên ngồi dậy. Thì ra hắn ngủ vẫn mặc cả áo ngoài. Rút thanh kiếm dài ở trong chăn ra rồi nhảy ra đằng mũi thuyền. Thừa chí giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ người thiếu niên tuấn tú kia lại là bọn tay sai của thủy tặc. Hắn lên thuyền làm nội ứng để cướp tiền bạc và hàng hóa của nhà buôn nọ. Nay ta đã gặp không thể nào khoanh tay không cứu giúp. Vì kim xà kiếm hình thù quái dị mà chàng phải gửi lại trong quân trại của Sấm Vương. Nên hiện trong lưng chàng chỉ có một con dao găm và mấy chục quân cờ cây. Cầm dao găm ngồi dậy, chàng nghe thấy tiếng bơi trèo của chiếc thuyền nhỏ ở phía trước mặt càng ngày càng gần. Rồi đột nhiên có tiếng nói thô lỗ phát ra từ đầu thuyền nhỏ nọ. Tên họ Ôn kia, ngươi có biết thế nào là nghĩa khí giang hồ không? Ôn Thanh hét lớn. Biết thì sao, và không biết thì sao? Tên nọ đáp, chúng ta đã tốn bao nhiêu công khó nhọc, theo dõi từ đây, còn ngươi thì khôn ngoan lắm. Giữa đường nhảy ra, định ăn cướp cơm chim phải không? Lúc đó Long Đức Lân đã tỉnh dậy, nghe thấy tiếng nói ồn ào. Vội ngó đầu ra coi, thấy bốn chiếc thuyền nhỏ, lửa đốt sáng choang, đầu thuyền chiếc nào cũng đứng đầy người cầm võ khí. Hắn hoảng sợ đến nỗi run lẩy bẩy, nghe hai bên đối đáp, thừa chí đã hiểu rõ sự thế, liền an ủi Đức Lân rằng, không việc gì đến ông. Ông đừng sợ, giọng nói run run, Đức Lân khẽ hỏi, họ có phải chúng định đến cướp hàng hóa của tôi không? Lại nghe thấy Ôn Thanh quát tháo, tiền tài của thiên hạ, ai cũng có quyền hưởng, chẳng lẽ số vàng cũng của các ngươi chắc? Tên nọ trả lời, ngươi đem 2.000 lạng vàng đó ra đây, chúng ta chia đôi, như vậy, chúng ta đã nể ngươi lắm rồi. Thôi, câm đi, các ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền. Hai tên đại hán đứng trên hai chiếc thuyền nhỏ khác liền nổi giận. Sa đại ca, hà tất phải phí lời nói với quân ngang ngược ấy làm gì? Nói đoạn, cả hai tay cầm khí giới, nhảy sang chiếc thuyền lớn. Nghe họ cãi vã, lòng Đức Lân đã run sợ mất mật rồi. Nay lại thấy hai người nhảy sang thuyền mình, ông ta sợ quá lắp bắp. Giọng run run, chấm, viên viên tướng công ơi, quân cướp chúng sang tới tới đây cướp, thừa chí kéo hắn ẩn núp sau lưng vừa an ủi, có tôi đây ông khỏi sợ, lúc ấy chỉ thấy Ôn Thanh hơi né mình phi luôn chân trái lên. Bõm, một tiếng, chàng đã đá ngã người bên trái xuống sông, chàng múa kiếm đỡ con dao của người bên phải chém tới. Chỉ nghe thấy, keng, phật, hai tiếng. Dao và bả vai của tên nọ đều bị chặt đứt, rồi y ngã nằm chết ngất trên mũi thuyền. Ôn Thanh cười nhạt một tiếng, rồi gọi vọng sang thuyền bên kia. Bớ Xa lão đại, từ nay ngươi đừng để cho những đồ chuột lắt ấy ra đối chọi với đời. Toi mạng một cách vô ích nhé. Tên đại hán phía trước mặt, hừ, một tiếng, rồi gióng giạc bảo các bộ hạ, chúng bay sang khiêng lão Lý về đây. Hai tên ở thuyền nhỏ nhảy sang khiêng tên bị cụt tay về. Không bao lâu tên bị đá ngã xuống sông cũng lóp ngóp bò lên thuyền nhỏ. Mình mẩy ướt như chuột lột. Xa lão đại lại lên tiếng. Bang, Long Du, ta với phái, Thạch Lương, nhà ngươi vốn xưa nay không có thù hằn gì. Ông chủ chúng ta chỉ nể mặt ông tổ thứ năm ngươi đó thôi. Chớ ngươi đừng có tưởng lầm ta hèn nhát đâu nhé. Nghe thấy nói tới phái Thạch Lương, thừa chí giật mình kinh ngạc, nghĩ thầm, bữa nọ, tên Trương Xuân Cửu lẻn lên núi Hoa Sơn ăn trộm kiếm pháp. Chả phải là người của phái Thạch Lương là gì? Chàng lại nghe thấy Ôn Thanh nói, người nói thế để lấy lòng ta, tại các ngươi không địch nổi ta chớ gì? Xa lão đại nổi giận, chẳng hay ngươi có chịu tuân theo luật lệ của giới giang hồ không? Ta muốn sao làm vậy? Ngươi không được phép lý với ta. Này, ta, tiền lễ hậu binh, trước, sau này ngũ tổ nhà ngươi không còn trách cứ ta cậy nhiều người bắt nạt một người bé bỏng thế cô nữa nhé. Nghe lời nói của Xa lão đại, thừa chí hiểu ngay tên tướng cướp này có vẻ kính nể sợ oai ngũ tổ nào đó của Ôn Thanh. Cười nhạt một tiếng, Ôn Thanh trả lời, cậy có miếng võ quèn của nhà ngươi. Mà cũng đòi bắt nạt ta ư, thấy hai bên càng nói càng găng. Thừa chí biết trận xung đột tất không sao tránh khỏi. Chàng nghĩ thầm, nếu theo lời của chúng, thì có lẽ bang, Long Du, muốn cướp số vàng kết xù nào đó. Nhưng Ôn Thanh bỗng giữa đường phỗng tay trên nên bang nọ không chịu phục liền đuổi theo và đòi chia đôi tang vật. Vì thế, lúc Ôn Thanh xuống thuyền mang trong người 2.000 lạng vàng. Mới nặng trĩu như vậy, xét ra cả hai đều không phải chánh nhân quân tử, ta cứ giả dạng không biết võ nghệ chỉ khoanh tay đứng xem chớ không giúp ai cả. Chàng đang nghĩ ngợi thì hai bên bắt đầu đánh nhau. Sau một tiếng thét lớn, Xa lão đại và hơn 10 tên đại hán ở 4 chiếc thuyền lớn. Xa lão đại, tay cầm đại hoàn đao, đứng trước mặt mọi người, chắp tay vái chào, rồi nói với Ôn Thanh. Ta biết bọn đàn em của ta không địch nổi nhà ngươi. Nên Xa lão đại này muốn tiếp vài hiệp kiếm thuật mũ phượng phái Thạch Lương nhà ngươi. Mà võ công đã từng khét tiếng là có 102 ở miền Giang Nam. Ôn Thanh trả lời, ngươi muốn một mình đối địch với ta hay là cả bọn cùng ùa vào đánh? Xa lão đại ngẩng đầu, cười ha hà, nhà ngươi khinh người quá. Trong thuyền này còn có quý bạn nào xin ra làm chứng hộ cho? Kẻo sau này các bạn giang hồ lại bảo rằng ta không biết xấu hổ là gì. Lão quay vào trong thuyền rồi lớn tiếng gọi, mời hai bạn ngồi trong kia ra đây. hai tên đại hán liền bước vào trong khoang nói với Thừa Chí và Long Đức Lân. Đại ca, chúng tôi xin mời hai ông ra ngoài chứng kiến cuộc đấu. Thấy Đức Lân run lẩy bẩy, không dám lên tiếng, Thừa Chí liền bảo, họ chỉ mời chúng ta ra làm chứng thôi. Chắc không có việc gì quan trọng đâu. Thôi, chúng ta ra ngay đi. Nói đoạn, chàng kéo tay Đức Lân, cùng ra ngoài mũi thuyền. Ôn Thanh có vẻ lo ngại, cười nhạt nói, nếu nhà ngươi muốn có người coi để tự bêu xấu mình thì đừng có trách ta ra tay quá mạnh nhé. Hãy coi chừng, Sở lão đại chưa kịp nói năng gì, thì Ôn Thanh đã đâm luôn hai nhát kiếm vào bả vai và mạng mỡ bên trái của hắn rồi. Mặc dầu thân hình lớn quá cỡ, Sa lão đại vẫn lanh lẹ vô cùng. Hắn quay ngược sống đao đỡ hai nhát kiếm rồi dùng miếng thiết nghiêu đỉnh cành, bổ thẳng vào đầu Ôn Thanh, vừa tránh mấy miếng kiếm của địch, vừa múa đao tấn công luôn. Lão đại quả tài nghệ phi thường, hắn có vị nể phần nào, mới dùng sống đao, chớ không tấn công bằng lưỡi đao rất sắc bén. Ôn Thanh quát lớn, ngươi có tài ba gì cứ việc dở hết ra, chớ ta không thèm cảm ơn tấm lòng tốt giả dối ấy đâu. Chàng vừa nói vừa tấn công rất giáo diết, chỉ hớ hênh có một chút, Sa lão đại đã bị đâm trúng một nhát kiếm vào vai. Nhưng cũng may mũi kiếm chỉ rách một mảnh áo thôi chớ không gây thương tích nào cả. Tuy vậy, lão đại cũng hoảng hồn và phải cẩn thận khi đánh chớ không dám chảnh mảng khinh thường như trước nữa. Tuy nhiên võ công của lão đại cũng hiểm độc vô cùng. Nhưng vẫn địch không nổi kiếm pháp lanh lẹ của Ôn Thanh. Chẳng bao lâu, lão đại đã bị luồng ánh sáng kiếm bao vây kín mít dù gió cũng không lọt nổi. Thừa Chí đã nhận thấy võ nghệ của Ôn Thanh trên xa lão đại nhiều. Càng đánh, lão đại càng thấy thở mạnh và mồ hôi ướt đẫm áo ngoài. Bỗng nhiên Ôn Thanh thét lên một tiếng. Chàng đã đâm trúng một mũi kiếm vào đùi lão đại. Biến sắc mặt, lùi lại một bước, lão đại vung tay ném luôn một lúc ba cái thấu cốt đinh. Ôn Thanh dùng kiếm gạt rơi hai cái. Còn một cái thì chàng phải né mình mới tránh khỏi. Một trong hai cái đinh bị chàng gạt ra bắn thẳng vào ngực Thừa Chí. Thấy lỡ tay hại nhầm người khác, Ôn Thanh kinh hãi, rú lên một tiếng, chàng mục kích rõ rệt mũi đinh ấy phóng thẳng vào ngực Thừa Chí mà chàng ta vẫn đứng yên. Không biết né tránh hoặc đón đỡ gì cả, như vậy ám khí đó thế nào chẳng xuyên thủng ngực chàng ta rồi. Vừa rú xong, Ôn Thanh định nhảy lại cứu giúp, ngờ đâu mũi đinh ấy đã chạm vào người Thừa Chí và rơi xuống dưới ván thuyền rồi. Bị trùng ám khí mà Thừa Chí vẫn thản nhiên, hình như không hay biết gì cả. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao một viên tú tài trông tầm thường như thế mà nội công lại cao siêu đến mức đao thương chém không nổi, nhưng bọn họ có biết đâu. Sở dĩ mũi đinh không xuyên qua được ngực Thừa Chí là vì chàng mặc chiếc áo cánh hộ thân do Mộc Tang đạo nhân tặng cho. Thấy Ôn Thanh đang ngơ ngác nhìn Thừa Chí, không chút đề phòng, Sa lão đại liền phóng luôn ba cái thấu cốt đinh nữa. Nghe thấy tiếng động, Ôn Thanh quay lại, trông thấy ám khí đã tới gần liền cúi đầu để tránh. Nhưng chỉ tránh được mũi đinh bắn phía trên, còn hai mũi đinh phía dưới thì tránh không kịp, chàng đã yên chí phen này bị chết oan tại nơi đây. Nhưng lạ thay, bỗng có một mũi đinh ở bên cạnh bắn tới, trúng ngay mũi đinh thứ hai. Rồi mũi thứ hai lại đụng phải mũi thứ ba, thế là ba mũi đinh cùng rơi cả xuống, không mũi nào trúng vào người chàng cả. Đưa mắt nhìn ngang, chàng biết ngay người ném mũi đinh để cứu mình chính là Thừa Chí. Thì ra, Thừa Chí thấy Sa lão đại dùng thủ đoạn đê hèn trực hãm hại Ôn Thanh. Chàng mới nhặt mũi đinh rơi trước mặt và phóng ra cứu chàng thanh niên nọ thoát chết. Ôn Thanh khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ rồi múa kiếm nhắm lão đại đâm tới. Thấy lão đại đê hèn vô sỉ, phen này Ôn Thanh không chút nể nang, đánh miếng kiếm nào cũng hiểm độc vô cùng. Mới được vài hiệp, lão đại đã bị đâm trúng một mũi kiếm vào hông bên phải. Rồi, keng, một tiếng, thanh đao đã rơi xuống ván thuyền. Chàng tiến lên một bước, bồi thêm một nhát vào đùi bên phải kẻ địch. Sa lão đại thét lên một tiếng ngã ra chết ngất, mấy tên thủ hạ của hắn quên cả sợ hãi bảo nhau chạy lại cứu chủ. Nhưng Ôn Thanh khi nào chịu để cho chúng thi hành theo ý muốn. Chỉ vài lần vung kiếm lên chàng đã giết chết tới 7-8 mạng rồi. Thấy giết chết nhiều người quá, Thừa Chí không thể làm ngơ, liền lên tiếng khuyên ngăn. Thôi, Ôn đại ca, tha chết cho chúng. Ôn Thanh không chịu ngừng tay, lại giết thêm 2 tên nữa. Các đại hán khác thấy chàng hung dữ quá liền nhảy xuống sông tẩu thoát. Thuận tay, chàng ném một nhát, chặt đầu Xa lão đại, rồi giơ chân trái, đá luôn thi hài kẻ địch xuống sông. Thấy Ôn Thanh tàn nhẫn quá, Thừa Chí trong dạ không vui, nghĩ thầm, người đã đắc thắng, hà tất phải tàn nhẫn đến thế. Chàng quay lại nhìn Đức Lân, thấy hắn sợ hãi đến nỗi nằm yên, không dám cựa quậy. Bọn thủ hạ của phái Long Du bơi thoát tới giữa sông, leo lên thuyền nhỏ rồi chèo thuyền chạy như bay về miền Hạ Du. Thừa Chí thấy bọn chúng đã đi xa rồi, liền bảo với Ôn Thanh, chúng định cướp vàng bạc của đại ca nhưng không cướp nổi thì thôi. Tha cho chúng hà tất đại ca phải tàn sát nhiều sanh mạng như thế. Ôn Thanh trợn mắt lườm, thế đại huynh không thấy chúng vừa giở thủ đoạn ác độc hay sao? Nếu tôi thua chúng có lẽ còn bị thảm khốc hơn thế này nữa. Đừng tưởng có ơn cứu sống tôi mà huynh đã vội lên mặt là thầy dạy đời ngay. Tôi không thích nghe đâu nhé. Thấy Ôn Thanh cãi bướng như vậy, Thừa Chí không dám nói nữa. Lau chùi máu trên kiếm xong, Ôn Thanh tra kiếm vào bao rồi cúi chào Thừa Chí. Miệng cười tươi như đóa hoa. Viên đại ca, vừa rồi đại ca đã cứu tôi. Tôi rất cảm ơn. Thừa Chí mặt đỏ bừng, cúi đầu đáp lễ nhưng không nói được nửa lời. Chàng chỉ cảm thấy chàng thanh niên nọ, lúc thì nhu mì như một thiếu nữ, lúc lại hung ác hơn cả sói lang và không sao hiểu thấu nổi cái tánh của y ra sao. Ôn Thanh gọi lái đò rửa sạch những vết máu còn dính trên ván thuyền và cho nhổ neo ngay. Tên lái đò không dám trái lời liền nhổ neo, dương buồm, cho thuyền đi ngay lúc đêm khuya. Ôn Thanh gọi chủ thuyền dọn thức ăn và rượu ra đầu thuyền để cùng Thừa Chí thưởng nguyệt ngắm cảnh. Chàng không nhắc nhở đến chuyện ác chiến vừa rồi, và cũng không đàm luận võ công với Thừa Chí. Sau khi uống cạn vài chén, chàng lên tiếng nói, ngày mai kia bao giờ sẽ tới? Nâng ly này ta hỏi ông Xanh, nhưng ông Xanh chỉ làm thinh, chắc không thể nào giải đáp nổi. Bỗng nhiên thấy Ôn Thanh dở văn chương ra, Thừa Chí chỉ để ứng đáp thôi. Vì hồi nhỏ, tuy chàng có theo học Ứng Tòng vài năm, nhưng từ khi lên núi Hoa Sơn theo Mục Nhân Thanh học võ đến giờ, đêm tối, thỉnh thoảng cũng có dở sách ra coi lại, nhưng không phải là môn học chánh, cho nên sức học của chàng cũng thường thường vậy thôi. Ôn Thanh lại hỏi, viên huynh, trăng thanh gió mát, đêm đẹp thế này, anh em ta cùng nhau làm thơ nhé. Quả thật, đệ không biết một tí gì về văn thơ cả. Ôn Thanh mỉm cười không nói nữa. Hai người lại tiếp tục rót rượu ra uống, bỗng thấy phía trước mặt có một chiếc thuyền nhỏ đang rẽ sóng bơi tới. Tuy nước chảy ngược mà thuyền đó vẫn đi nhanh vô cùng. Biến sắc mặt, cười nhạt vài tiếng, Ôn Thanh lại tiếp tục rót rượu ra uống. Thuyền của Thừa Chí thuận buồm xuôi gió, cũng đi nhanh vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, đã tới cạnh thuyền nhỏ, Ôn Thanh vứt chén rượu xuống, bỗng nhảy phắt lên, hai chân chỉ khẽ đụng mui thuyền một cái, đã nhảy tới phía đuôi thuyền rồi. Chàng giằng lấy chiếc bơi chèo của tên lái đò, và chỉ chèo một cái, chiếc thuyền đã sang phía trái, đâm thẳng vào chiếc thuyền nhỏ kia, thuyền nhỏ muốn tránh nhưng đã muộn rồi. Sầm, một tiếng, chiếc thuyền nhỏ lật ngược, đáy thuyền chổng lên mặt nước. Thấy vậy, Thừa Chí vội kêu lên, nguy to, ba người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đã nhảy sang mũi chiếc thuyền lớn trước khi thuyền của họ bị đắm. Thân pháp nhanh nhẹn của họ đã chứng tỏ cả ba đều có võ công thượng thẳng. Trước khi chiếc thuyền nhỏ tới gần, Thừa Chí thấy trên thuyền có tất cả 5 người, nay chỉ thấy có 3 người nhảy sang được bên này, còn người bơi chèo và người cầm lái có lẽ võ nghệ kém hơn. Nên học đã bị ngụp theo thuyền, vì nước chảy mạnh quá, cả hai chỉ nhô lên kêu được mấy tiếng, cứu tôi với, rồi cùng bị chìm lìm xuống đáy sông ngay. Chắc hai người đó rủi nhiều hơn may nên đều bị sóng nước lôi cuốn đi mất. Thừa Chí đang rủa thầm Ôn Thanh quá ác độc nhưng trong lúc đó chàng lại thấy hai nạn nhân nhô lên một lần nữa. Không để lỡ dịp, chàng giựt đứt dây từng buộc buồm, miệng ngậm đầu dây, hai chân nhún một cái, nhảy thẳng xuống sông chỗ hai người đang lâm nạn. Chỉ trong nháy mắt, mỗi tay nắm tóc một người, chàng mượn sức dây từng cột buồm đang cắn chặt trong mồm. Văng mạnh một cái, đã xách được hai người kia trở về thuyền lớn. Thân pháp của chàng xảo diệu tuyệt luân khiến mọi người phải vỗ tay khen ngợi. Lúc đó Ôn Thanh đã trở về mũi thuyền, Thừa Chí đặt hai người ở ván thuyền rồi ung dung ngồi xuống ghế. Người không bị ướt một tí nào. Dưới ánh sáng trăng, chàng thấy ba người kia là một ông cụ già gầy gò tuổi ngoài 50. Để râu xồm nhưng rất thưa. Một người là đại hán tuổi trạc ngoài 40, thân hình vạm vỡ, còn một người nữa là một đàn bà tuổi trạc 30. Ông già nọ tủm tỉm cười và hỏi, tài ba của lão đệ cao siêu lắm, xin hỏi quý tánh đại danh là gì, tôn sư là vị nào? Thừa Chí rất cung kính đứng dậy vái chào và đáp, tiểu bối họ Viên, vì thấy hai vị này rớt xuống nước trông rất tội nghiệp nên tiểu bối mới xuống lôi họ lên. Chứ không dám biểu diễn võ công trước mặt lão tiền bối. Xin lão tiền bối lượng thứ cho. Ông già nọ thấy Thừa Chí lễ phép như vậy, ngạc nhiên vô cùng, cười nhạt một tiếng, rồi quay lại nói Ôn Thanh rằng, thảo nào thằng nhỏ này càng ngày càng táo gan, thì ra mi đã có người giúp sức, y có phải là bồ của mi không? Ôn Thanh mặt đỏ bừng, lớn tiếng đáp, tôi đã tôn ông làm bề trên, mà ông lại ăn nói chả lễ phép tí nào. Thừa Chí nghĩ thầm, bọn người này, chắc không phải là chính nhân quân tử đâu. Ta hà tất phải dây dưa vào làm chi? Nghĩ đoạn, chàng liền lớn tiếng nói tiếp. Tại hạ với Ôn huynh đây mới quen biết nhau thôi. Chưa thể nói là bạn chí thân được. Tôi xin khuyên quý vị một câu. Có việc gì cứ nói trắng ra để thương lượng với nhau khỏi mất hòa khí. Ông già chưa kịp đáp. Ôn Thanh đã trợn trừng mắt lên nhìn chàng giận dữ nói. Nếu bạn sợ, thì bạn cứ việc lên bờ mà đi đi. Đừng có can thiệp vào việc của tôi nữa. Thấy Ôn Thanh bướng bỉnh như vậy, Thừa Chí lại nghĩ thầm. Sao thiên hạ lại có người bướng bỉnh như thế này? Chấm, nghĩ xong, chàng không nói năng gì hết. Cứ đứng yên ở đó. Nghe giọng nói của Thừa Chí, ông già mới hay chàng không phải là người cùng bọn với Ôn Thanh. Trong lòng mừng thầm, rồi nói tiếp, bạn họ Viên không phải là người cùng phe với người họ Ôn đây thì hay lắm. Chờ việc của lão xong, lão sẽ cùng bạn chuyện trò và kết giao với nhau một phen. Nghe giọng nói của ông ta thì hình như ông ta có ý muốn làm bạn với Thừa Chí. Thừa Chí không trả lời, chỉ vái chào một cái, rồi lui bước, đứng ở phía sau Ôn Thanh. Ông già nọ quay lại hỏi Ôn Thanh rằng, mỹ ít tuổi như vậy mà sao tâm địa lại ác độc đến thế? Sa lão đại đã bị mi đánh bại rồi thì thôi chứ. Sao mi lại còn muốn giết chết y? Ôn Thanh đáp, tôi chỉ có một thân một mình. Bên các người có bấy nhiêu đại hán cùng xông lên một lúc. Tôi không ra tay ác độc như thế nào được. Thế mà ông còn nói, ông không sợ người khác cười ông thị lớn bắt nạt nhỏ thị nhiều hà hiếp ít hay sao? Y tài ba gì mà lại cướp số vàng của tôi đã lượm được. Thật không biết xấu hổ chút nào. Thừa Chí nghe giọng chàng ta rất thanh thoát và thao thao bất tuyệt. Nói cho ông già không còn cãi vào đâu được, người đàn bà trong bọn ba người đột nhiên trợn ngược đôi lông mày lên mắng chửi. Thằng nhỏ kia, người được bề trên nuông chiều hóa vô lễ phép như vậy. Để ta thử đi hỏi ông ngươi và mẹ ngươi xem, ai đã dạy ngươi hỗn láo như vậy, Ôn Thanh không chịu lép vế chút nào liền trả đũa ngay. Người bề trên phải biết làm bề trên thì người dưới mới tôn kính chứ cứ thị kẻ cả mà cướp của người ta đã kiếm sẵn như vậy. Thì người nào cũng không thể chịu nhịn được. Ông già cả giận giơ tay lên đập mạnh vào cái bàn ở trên mũi thuyền. Khi ông ta rút tay lại, thì mặt bàn đó đã bị lõm vào một miếng. Và tay của ông ta đã cầm miếng gỗ thủng trên mặt bàn rồi. Đủ thấy tay của ông ta cứng rắn không kém gì gang sắt. Tiếp theo đó, ông già bóp mạnh một cái. Miếng gỗ ấy vụn như cám ngay. Ôn Thanh lại nói tiếp. Võ công của huynh lão gia cao siêu như thế nào? Tiểu bối được biết đã lâu. Hà tất phải biểu diễn lại ở trước mặt tiểu bối như thế? Nếu lão gia muốn biểu diễn võ công, thì biểu diễn cho các ông tôi xem có hơn không? Ông già cả giận đáp. Mi đừng có đem mấy ông của mi ra dọa nạt người. Các ông của mi thì làm gì được ai? Nếu các ông ấy có tài ba thật sự thì con gái đâu đến nỗi bị người ta giày vò mà đẻ ra mi. Đứa con hoang như vậy, Ôn Thanh không sao nhịn được nữa. Mặt biến sắc, đôi mắt như đổ lửa. Trái lại, đại hán nọ với người đàn bà kia thì cười ha hả đắc chí vô cùng. Thừa chí thấy Ôn Thanh nước mắt nhỏ giọt xuống hai bên má. Trông rất tội nghiệp, chàng liền nghĩ thầm, người này hành sự lão luyện hơn ta. Sao hờ tí lạ khóc lóc như thế? Lời nói của ông già kia vừa nói, thì hình như mẹ của chàng ta bị người cưỡng dâm mới sinh ra chàng ta. Chàng thấy Ôn Thanh bị người hà hiếp lại nổi lòng hào hiệp. Chỉ muốn ra tay trợ giúp luôn. Ông già âm thầm nói tiếp. Khóc làm gì, có mau đưa số vàng cho ta không? Không phải chúng ta thèm số vàng ấy đâu. Ta chỉ muốn đưa số vàng đó cho quả phụ họ Sa làm tiền tử tuất thôi. Ôn Thanh tức giận đến chân tay mình mẩy run lẩy bẩy. Vừa khóc vừa đáp, các ngươi muốn giết ta thì giết đi. Ta không đưa số vàng ấy đấy. Đại hán nọ kêu hừ một tiếng. Ý thấy chiếc thuyền lớn tuy đã hạ buồm rồi mà vẫn theo nước trôi xuống miền xuôi. Liền cầm cái neo bằng sắt thật lớn để đằng mũi giơ lên múa một vòng và ném luôn vào trong bờ. Cái neo bằng sắt cả xích nặng hơn 200 cân, mà y cầm lên múa tít lại còn ném xa được như vậy đủ thấy y khỏe biết bao. Cái neo đó rớt xuống mặt đất liền cắm sâu vào, nhờ vậy chiếc thuyền ngừng ngay lại không trôi nữa. Đại hán nọ lại lớn tiếng hỏi tiếp, thế nào mi có đưa số vàng đó ra không? Ôn Thanh giơ tay trái lên lau chùi nước mắt và đáp. Được, ta đưa số vàng đó cho các ngươi. Nói xong, chàng chạy vào trong khoang ôm một cái bọc áo ra. Bọc ấy có vẻ nặng trĩu. Đại hán nọ đang định giơ tay ra đỡ thì chàng quát bảo lại ngay. Hừ, làm gì có chuyện dễ thế. Nói xong, chàng ném ngay bọc áo ấy xuống dưới lòng sông kêu đến bõm một tiếng rồi chàng la lớn. Các ngươi có giỏi thì giết chết ta đi, chứ muốn lấy số vàng đó thì đừng có hòng. Đại hán nọ tức giận vô cùng múa đao xông lại chém Ôn Thanh ngay. Ôn Thanh vứt xong bọc áo đã rút kiếm ra cầm sẵn nơi tay và không đợi chờ đại hán chém mình. Đã múa kiếm đâm hai thế trước, ông già nọ liền lớn tiếng quát bảo. Hãy ngừng tay lại, đại hán nhảy sang bên hai bước để tránh né. Ông già nọ đưa mắt liếc nhìn Ôn Thanh rồi cười nhạt nói tiếp. Quả thật rồng đẻ ra rồng, phượng sinh ra phượng, có người cha như vậy mới có người con như thế này. Nếu ngày hôm nay lão để cho mi vô lễ như vậy, lão không còn là họ Vinh nữa. Không thấy y nhún vai gì cả mà đã đột nhiên nhảy tới trước mặt Ôn Thanh liền. Thấy Ôn Thanh múa kiếm đâm tới, ông già không sợ hãi chút nào. Tay không xông vào tấn công luôn. Trưởng lực của y khá lợi hại thật. Tuy Ôn Thanh có kiếm ở trong tay nhưng vẫn bị y đẩy lui mấy bước. Thấy ông già vừa ra tay một cái, thừa chí đã biết Ôn Thanh địch không nổi rồi. Quả nhiên hai người mới đấu được mười mấy hiệp. Hổ khẩu tay phải của Ôn Thanh đã bị ông già điểm trúng. Nên chàng thấy tay mình sụi lơ và trường kiếm của chàng cũng bị rớt ngay xuống kêu leng keng mấy tiếng. Ông già vội dùng đầu ngón chân khẽ hất một cái, thanh kiếm Ôn Thanh lại bay tung lên, rồi ông ta giơ tay trái ra chộp lấy cán kiếm và tay phải thì nắm mũi kiếm và bẻ luôn thanh kiếm đó gãy làm đôi tức thì. Ôn Thanh thấy vậy giật mình kinh hãi, ông già nọ lại quát lớn, không ghi dấu hiệu ở trên người mi thì chắc mi lại quên tài ba của lão phu lợi hại như thế nào. Nói xong, ông ta cầm thanh kiếm gãy đưa vào mặt Ôn Thanh rạch luôn. Ôn Thanh hoảng sợ la lớn một tiếng. Thừa chí thấy vậy nghĩ thầm. Nếu ta không ra tay cứu giúp thì bộ mặt đẹp của chàng sẽ bị hủy ngay. Chàng vừa nghĩ vừa móc túi lấy ra một quân cờ ra nhằm cán kiếm của ông già đang cầm ném luôn. Ông già đang mừng thầm. Yên chí phe này mình thế nào cũng rạch được mặt của thằng nhỏ kia. Ngờ đâu, bỗng có tiếng kêu, cong, y thấy tay bị rung động rất mạnh và cán kiếm y đang cầm đã bị một ám khí ném trúng. Tuy ám khí đó rất nhỏ nhưng sức ném mạnh khôn tả. Nên y không sao cầm vững được thanh kiếm nữa. Và hổ khẩu tay đau nhức vô cùng. Thế là thanh kiếm gãy đó liền rớt ngay xuống boong thuyền. Ôn Thanh đang hãi sợ đến mất hết sắc mặt. Thấy vậy đã mừng rỡ hô lớn lên được và nhảy ngay tới phía sau Thừa Chí nắm cánh tay chàng. Hình như muốn nhờ chàng bảo vệ cho vậy. Ông già nọ họ Vinh tên là Thái là bang chủ của Long Du Bang. Xưa nay vẫn xưng hùng xưng bá ở vùng Chiết Nam này. Miền Nam tỉnh Chiết Giang, ngoài ngũ tổ của phái Thạch Lương ra, thì miền này không ai địch nổi y nữa. Xưa nay y đấu với người không bao giờ dùng khí giới cả. Vì y đã luyện thành công môn đại lực ưng chảo công. 10 ngón tay của y còn lợi hại hơn cả dao kiếm. Ngờ đâu bây giờ, Thừa Chí chỉ ném có mũi ám khí nhỏ nhỏ mà đã đánh rớt được thanh kiếm của y đang cầm. Nên y cho việc này là việc nhục nhã nhất trong đời. Lúc ấy y hổ thẹn đến mặt đỏ bừng. Đồng thời trong lòng cũng kinh hãi và nghĩ thầm, sao kinh lực của thằng nhỏ này lại mạnh đến thế? Đại hán nọ với người đàn bà kia thấy Thừa Chí có bản lãnh kinh người như vậy cũng nghĩ thầm. Đằng nào thằng nhỏ nọ đã vứt số vàng xuống dưới sông rồi. Hôm nay có một tay tài ba như vậy đỡ đầu cho y thì dù sao chúng ta cũng không làm gì nổi y đâu. Chỉ bằng nói vài câu lấy lại sĩ diện rồi rút lui ngay có hơn không? Nghĩ xong, người đàn bà liền lớn tiếng nói, lão gia chúng ta đi thôi, ngày hôm nay nể mặt bọn họ Viên kia, chúng ta tha chết cho thằng nhãi một phen vậy. Ôn Thanh vội đỡ lời, thấy người ta tài giỏi thì muốn rút lui ngay, chuyên môn bắt nạt người yếu, sợ người giỏi như vậy, thật không biết xấu hổ chút nào. Thừa Chí nghe thấy chàng ta nói như vậy, cau mày lại nghĩ thầm. Chàng này lẹ thật, vừa mới thoát hiểm mà đã dở những lời mỉa mai như thế ra rồi. Thật không còn biết nể năng ai cả, người đàn bà nọ hổ thẹn vô cùng, ra tay đấu sợ địch không nổi Thừa Chí, mà không ra tay đấu thì biết mất hết sĩ diện. Nhưng Vinh Thái một tay lão luyện nên y vừa mỉm cười vừa hỏi Thừa Chí rằng, lão đệ võ công cao siêu thật. Lão này nhân lúc gió mát trăng thanh này cùng lão đệ đấu chơi vài hiệp quyền trường. Chẳng hay lão đệ có vui lòng tiếp tay lão phu không? Thì Yên Chí dùng đại lực ưng chảo công mà y đã tu luyện ngót 20 năm. Dù Thừa Chí có giỏi đến đâu cũng không thắng nổi môn võ công ấy của y. Thừa Chí thấy đối phong thách đố như vậy, liền nghĩ thầm, ra tay đấu với y chưa chắc ta đã thua đâu. Nhưng đấu như vậy tức là đi vào cùng phe với Ôn Thanh rồi. Thanh niên này hẹp lượng, giảo hoạt và điêu ngoa như thế chưa chắc là bạn tốt. Như vậy ta hà vì y mà kết thù kết oán với ông già họ Vinh kia làm chi? Nghĩ đoạn, chàng liền chắp tay chào đáp. Tiểu bối mới bước chân vào giang hồ không biết trời cao đất rộng gì cả. Mà cũng chỉ biết đôi chút võ công mọn thì đâu dám đối địch với lão tiền bối như thế. Vinh Thái mỉm cười nghĩ thầm, thiếu niên này cũng biết điều đấy. Nghĩ như vậy, y liền đáp, lão đệ khiêm tốn quá. Nói xong, y lườm Ôn Thanh một cái. Rồi nói tiếp, thế nào cũng có một ngày lão phu cho mi biết tài ba lợi hại của lão phu như thế nào. Y quay đầu lại bảo đại hán với thiếu phụ kia rằng, chúng ta đi thôi, chấm, Ôn Thanh vội nói với theo, tài ba của ông lợi hại như thế nào. Tôi đã biết rồi, thấy võ công của người ta giỏi không dám ra tay đâu. Lại còn giả bộ nói vài câu để sĩ diện nữa. Chàng đáo để thật, cứ muốn khiêu khích đôi bên đấu với nhau. Vì chàng đã nhận thấy võ công của Thừa Chí cao siêu hơn. Chắc thế nào cũng thắng nổi ông già. Vinh Thái nghe thấy Ôn Thanh nói như vậy. Hổ thẹn vô cùng và cả Thừa Chí cũng bực mình nốt. Vinh Thái giận dữ đáp. Bạn họ Viên tuy hãy còn trẻ nhưng là người rất biết điều. Thôi được bạn lại đây. chúng ta đấu chơi vài hiệp với nhau bằng không, kẻ vô tri lại bảo lão nhút nhát đấy. Thừa Chí vội đỡ lời. Bạn ấy nói đùa đấy. Lão tiền bối chấp nhất làm chi? Vinh Thái nói tiếp, lão đệ cứ yên tâm. Lão phu không đánh thật đâu. Ôn Thanh lạnh lùng xen lời nói. Chấm, con nói là không sợ thế sao không ra tay đấu đi? Chưa đấu mà đã vội lấy lòng người trước. Nếu vậy, đừng đấu nữa có hơn không? Thật tôi bấy nhiêu tuổi đầu mà chưa hề thấy ai lại khéo ăn khéo nói như vậy. Vinh Thái cả giận liền múa trưởng tấn công vào Thừa Chí luôn. Nhưng tay y chưa đánh tới mặt đối phương đã vội thâu lại ngay. Mồm thì nói lớn, nào bạn họ Viên lại đây để lão thỉnh giáo những thế võ cao siêu của bạn nào. Tới lúc này Thừa Chí không thể nào từ chối được nữa. Chàng đành phải cởi áo dài ra, rồi nói, lão tiền bối nương tay cho nhé. Vinh Thái đáp, lão đệ khéo ăn nói lắm. Xin cứ tấn công đi. Thừa Chí biết còn khiêm tốn nữa thì đối phương sẽ hiểu lầm mình khinh người liền. Nên chàng vội giở ngũ hành quyền ra nhằm ngực Vinh Thái tấn công luôn. Bọn Vinh Thái ba người tưởng Thừa Chí thế nào cũng có những thế võ độc đáo, ngờ đâu vừa ra tay. Chàng lại sử dụng ngũ hành quyền, một môn võ tầm thường trong võ lâm, vì vậy mà bọn Vinh Thái liền có vẻ khinh thường ngay. Cả Ôn Thanh cũng thất vọng vô cùng. Vinh Thái mừng thầm, song trưởng tấn công như gió chỉ thoáng cái đã đánh luôn ba thế liền. Thì yên chí đại lực ưng chảo công của mình độc bộ giang nam như vậy. Thì chỉ ba bốn thế là cùng sẽ đánh tan được ngũ hành quyền của đối phương ngay. Ngờ đâu, Thừa Chí rất ung dung sử dụng ngũ hành quyền tầm thường như thế mà đều đỡ được hết những thế công như vũ bão của đối phương. Vinh Thái kinh hãi thầm, vì y thấy đối phương tuy chỉ dùng quyền thuật rất tầm thường thôi nhưng thế quyền nào của chàng ta cũng bao hàm một luồng sức mạnh, đáng lẽ ngũ hành quyền chuyên dùng để tấn công. Trái lại Thừa Chí lại chỉ dùng nó để bảo vệ bản thân thôi. Nên tha hồ Vinh Thái tấn công lợi hại thế nào cũng không sao tới gần chàng được. Càng đánh y càng nóng lòng sốt ruột và nghĩ thầm, đối phương không chịu tấn công mình. Như vậy đã thấy y đã nhường ta rồi, nếu để cho Ôn Thanh phát giác thì thế nào thằng nhãi ấy cũng lên tiếng mỉa mai ngay. Nghĩ đoạn, y liền đổi trưởng thành trảo, năm ngón tay của y như một cái rũa sắt lợi hại vô cùng và thể thức của y càng tấn công càng nhanh hơn trước nhiều. Thấy vậy, Thừa Chí nghĩ thầm, người này luyện ưng trảo công đến mức này, không phải là chuyện dễ, ta phải nhường y để y khỏi mất sĩ diện mới được. Nhưng nhỡ Ôn Thanh biết lại nói mỉa thì sao? Lúc ấy, Vinh Thái vừa dùng tay phải tấn công tới, định chộp vai chàng, nhưng chàng cố ý không né tránh. Vinh Thái thấy vậy cả mừng, nhưng trong lòng y cũng không muốn đả thương Thừa Chí mà chỉ muốn cào rách áo của chàng ta là coi như đã thắng một thế thôi. Ngờ đâu, tay của y vừa chộp trúng vai của Thừa Chí thì thấy vai của chàng ta trơn tuột và người của chàng như thân của con cá lướt ngay đi liền, nên y không sao chộp trúng được vai của chàng nữa. Thừa Chí đã nhảy sang bên hai bước rồi nói, tôi thua rồi. Vinh Thái cũng chắp tay chào và đáp, cảm ơn lão đệ đã nương tay cho. Ôn Thanh xen lời nói, phải chính chàng ta nhường cho, ông biết thì được rồi, đừng có tự phụ nữa. Vinh Thái vênh mặt lên đang định nổi khùng thì bỗng thấy trên bờ có ánh sáng lửa lấp lóe. Tiếp theo đó có mấy chục người tay cầm đuốc đang chạy tới. Một người trong bọn la lớn, Vinh lão gia đã bắt được thằng nhỏ ấy chưa? Chúng ta phải mổ bụng nó để trả thù cho Sa lão đại mới được. Ôn Thanh thấy đối phương đến nhiều người như vậy, dù chàng táo gan đến đâu cũng phải kinh hoàng. Vinh Thái lớn tiếng đáp. Anh em họ Lưu đấy à? Hãy cho hai người xuống dưới thuyền này. Trên bờ, liền có hai người vâng lời tiến lên. Thấy thuyền đậu cách bờ rất xa, chúng không thể nào nhảy tới được, nên đã phải nhảy xuống sông mà bơi đến cạnh thuyền rồi leo lên trên thuyền. Vinh Thái lại nói với hai người đó tiếp, gói đồ đó đã bị thằng nhỏ này ném xuống dưới sông rồi. Hai vị lặn xuống mò đi. Y vừa nói vừa chỉ vào chỗ lòng sông, anh em họ Lưu liền nhảy ngay xuống dưới sông để mò gói vàng kia. Ôn Thanh khẽ kéo tay áo Thừa Chí và khẽ dì tai nói. anh phải giúp tôi chống cự. Chúng định giết tôi đấy. Dưới ánh sáng trăng, Thừa Chí thấy mặt của Ôn Thanh trông rất đáng thương liền gật đầu nhận lời ngay. Ôn Thanh thấy chàng đã nhận lời, liền nắm tay chàng và nói tiếp. Bạn lôi cái neo sắt xuống thuyền, còn tôi thì đẩy y xuống sông. Thừa Chí chưa kịp trả lời, thấy tay của Ôn Thanh nắm vào tay mình vừa mềm vừa nhũn như không có xương vậy. Lúc ấy, Vinh Thái đã chú ý đến hai người thì thầm nhỏ to với nhau. Liền quay đầu lại nhìn, Ôn Thanh vội bóp tay Thừa Chí một cái, rồi đột nhiên cầm cái bàn giơ lên đẩy luôn vào bọn Vinh Thái ba người. Đại hán nọ với thiếu phụ đang mải xem anh em họ lưu lặn xuống nước mò vàng không để ý tới. Liền bị Ôn Thanh đẩy rớt xuống dưới sông, chỉ kịp thất thanh la lớn được một tiếng thôi. Vinh Thái vội vung mình nhảy lên và dùng chưởng chộp luôn. Năm ngón tay của y cắm sâu vào chân bàn bị đối phương giật mạnh một cái. Chân bàn liền gãy luôn. Vinh Thái thấy đại hán với thiếu phụ ở dưới nước khua động lung tung. Biết hai người không biết bơi lội mà nơi đó lại là giữa dòng sông. Nước chảy rất mạnh, anh em họ lưu lại bơi ra đằng xa rồi. Không kịp quay trở lại cứu viện. Y vội vứt cái mặt bàn đó xuống sông để cho hai người víu lấy khỏi bị chìm trước. Rồi y quay người lại múa chưởng tấn công Ôn Thanh luôn. Ôn Thanh tay cầm hai cái chân bàn múa động để bảo vệ lấy mặt mũi. Mồm thì quát tháo Thừa Chí. Bạn mau lôi đi, Thừa Chí cầm sợi xích sắt vận nội lực giơ lên và lôi mạnh một cái. Cái neo sắt ở trên bờ đã bay tung lên bắn thẳng tới mũi thuyền. Vinh Thái với Ôn Thanh thấy vậy cả kinh, vội chạy sang hai bên tránh nó, rồi hai người cùng quay đầu lại nhìn, thấy Thừa Chí rất ung dung giơ tay lên bắt cái neo sắt đó. Từ từ để xuống mũi thuyền, lúc ấy chiếc thuyền không còn gì ràng buộc nữa, cứ theo nước mà trôi thẳng xuống miền xuôi. Vinh Thái thấy công lực của Thừa Chí lợi hại như vậy, không dám ở lại đối địch nữa. Vội nhún chân một cái nhảy ngay lên trên bờ. Thừa Chí biết ông già ấy không đủ sức nhảy lên bờ đâu. Nên chàng cầm miếng ván cầu lên vứt theo. Chàng vứt miếng gỗ đó rất khéo. Trúng ngay chỗ Vinh Thái rớt xuống. Vinh Thái nhảy lên trên cao chưa tới bờ đã hết đà y cúi đầu nhìn thấy bên dưới nước chảy rất mạnh. Hoảng sợ vô cùng, Yên Chí phen này thế nào cũng bị chết đuối. Ngờ đâu, chân của y sắp rơi xuống tới mặt nước, thì bỗng có một tấm ván phi tới, y cả mừng dẫm chan vào tấm ván đó mượn sức nhún nhảy một cái nữa. Liền lên tới bờ ngay, y biết tấm ván đó do Thừa Chí ném tới, nên y rất cảm động và đồng thời cũng phục công lực của chàng. Ôn Thanh thấy vậy kêu hừ một tiếng và nói, ai khiến bạn giúp y như vậy, để cho y uống vài ngụm nước đã sao nào. Lòng sông đây rất cạn, y không bị chết đuối đâu mà sợ, nhưng tôi hãy hỏi bạn định giúp tôi hay là giúp y thế? Chấm, Thừa Chí biết người này tính nết kỳ lạ lắm, nên chàng làm thinh không trả lời mà chỉ nghĩ thầm rằng. Ta cứu y thoát chết y không cảm ơn thì chớ, lại còn trách ta như vậy. Nghĩ đoạn, chàng lẳng lặng đi vào trong khoang nằm ngủ luôn. Trưa ngày hôm sau, thuyền đã tới Cử Châu. Thừa Chí cảm ơn Long Đức Lân và lấy một lạng bạc tặng cho người lái đò. Đức Lân nhất định trả tiền đó. Thừa Chí từ chối không được đành phải chắp tay vái để cảm tạ. Ôn Thanh nói với Đức Lân rằng, tôi biết ông không chịu trả tiền đò hộ tôi đâu. Cho dù ông có trả tôi cũng không thèm. Nói xong, chàng mở bọc áo lấy một nén nàng nặng 10 lạng ra ném cho người lái đò và nói rằng, cho người đấy. Người lái đò trông thấy nén vàng đó, kinh hoàng đến ngẩn người ra rồi đáp, tôi không có nhiều tiền bạc để thối lại cho công tử đâu. Ôn Thanh nói tiếp, ai khiến ngươi thối nào? Cho cả ngươi đấy, người lái đò không dám tin. Nói tiếp, tiền đò đâu phải trả nhiều như thế. Ôn Thanh lại mắng chửi, nói lôi thôi làm gì? Cầm lấy, ta thích cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Nếu ngươi chọc tức ta. Ta lại đục thủng mấy lỗ để cho thuyền ngươi chìm xuống đáy sông bây giờ. Người lái đò biết chàng độc ác lắm, nên không dám nói nữa và cũng không dám cảm ơn nốt. Vội nhặt nén vàng đó lên bỏ vào túi. Ôn Thanh để gói bọc áo lên trên mặt bàn mở ra để gói lại. Mọi người trông thấy một đống vàng chói lọi làm lóe cả mắt mọi người. Đống vàng ấy ít nhất có đến 300 nén. Chàng dùng chưởng chia đống và đó ra làm hai gói. Một đống vào trong bọc và đeo lên trên vai. Rồi hai tay bưng nửa đống kia đem đến trước mặt Thừa Chí và nói. Tặng cho bạn, Thừa Chí ngạc nhiên vô cùng. Vội nói lại, làm gì thế? Ôn Thanh vừa cười vừa đáp. Bạn tưởng tôi vứt bọc vàng xuống sông thật hay sao? Khi nào tôi lại ngu dại ến thế? Bọc đó ném xuống dưới sông là bọc đá đấy. Tha hồ để cho chúng mò. Nói xong, chàng cười khanh khách và nằm phục lên trên bàn. Mình mẩy run lẩy bẩy. Thừa Chí nhận thấy mình thật thà quá hóa ngu ngốc thật. Và nghĩ thầm, người này còn nhỏ hơn mình 2-3 tuổi. Thế mà cả Vinh Thái một tay lão giang hồ như vậy. Cũng bị y đánh lừa nốt. Nghĩ đoạn, chàng trả lời Ôn Thanh rằng, tôi không lấy đâu. Bạn gói cả vào trong bọc đi. Tôi giúp bạn có phải vì vàng bạc này đâu. Ôn Thanh nói tiếp, đây là của tôi tặng cho bạn chứ có phải là tự bạn đòi hỏi đâu. Thôi đừng có làm trò quân tử giả hiệu ấy nữa. Đức Lân tuy là phú thương nhưng chưa bao giờ thấy một đống vàng cách xù như vậy. Mà một người thì không lấy. Một người thì cứ bắt đối phương lấy. Nên y cũng phải ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Ôn Thanh giận dữ nói tiếp. Bất cứ bạn lấy hay không, số vàng này tôi đã tặng cho bạn rồi. Nói xong, chàng ta đột nhiên phi thân nhảy ngay lên trên bờ. Thừa Chí không ngờ, nên ngẩn người ra không biết xử trí như thế nào cho phải. Nhưng chàng đã cảnh giác ngay, vội phi thân đuổi theo luôn. Thân pháp của Thừa Chí nhanh hơn Ôn Thanh, khi chàng hạ chân xuống đất đã ở phía đằng trước của Ôn Thanh rồi. Chàng giơ hai tay ra ngăn cản và nói, đừng đi vội, bạn mau đem số vàng ấy đi, tôi không lấy đâu. Ôn Thanh tránh sang trái, chàng lại nhảy sang trái ngăn cản, Ôn Thanh tránh sang phải, chàng lại nhảy sang phải ngăn cản, thấy mình nhảy phía nào cũng không sao đi thoát được, Ôn Thanh nổi khùng múa chưởng tấn công vào mặt Thừa Chí luôn. Thừa Chí khẽ giơ tay lên chống đỡ một cái. Ôn Thanh đã chịu không nổi phải lui về phía sau 3 bước mới đứng vững được. Chàng biết không thể nào xông pha được liền ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc hu hu ngay. Thừa Chí ngạc nhiên hỏi, có phải tôi giơ tay đỡ làm tay bạn đau đây không? Ôn Thanh kêu hừ một tiếng, đã nín liền và tung mình nhảy lên đi luôn. Thừa Chí không dám đuổi theo nữa, đành đứng nhìn theo cho tới khi hút bóng của chàng ta. Cách chương.